chỉ nam công lược nữ chính. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người là các ngươi, giao đến trong tay các ngươi ta sẽ không quản. Trước kia quá khứ ta cũng không thâm cứu. Mang nàng trở về đi, ta một chữ cũng sẽ không nói. Ngươi cứ yên tâm. Thiên Thanh coi là huyền tâm là sợ sự tình bại lộ, hủy tự mình môn phái thanh danh. Thế là khuyên giải nói. Lạnh, muốn ôm một cái. Một mực tại bên cạnh tự ngu tự nhạc Thiên Vân đột nhiên bổ nhào vào Thiên Thanh TA3N người, chắp tay, như cái vô lại tiểu hài. Thiên Thanh nhất không kiên nhẫn người khác dính nàng, bắt được Thiên Vân làm loạn hai tay, quay đầu nghĩ quát lớn nàng, kết quả Thiên Vân hai chân cũng quấn tới. Thiên Thanh, khục khục, huyền tâm ở một bên nín cười nhịn được cực kỳ vất vả, nàng cho tới bây giờ còn chưa thấy qua tỷ tỷ bộ dáng như thế. Tỷ tỷ trong lòng nàng vẫn luôn là cường đại lạnh nhạt, tuy có ôn nhu, nhưng cũng là cùng loại dài mẫu nghiêm túc thân tình, hôm nay trông thấy khỉ làm xiếc tỷ tỷ, vậy mà nhịn không được cười ra tiếng. Thiên Thanh lúc đầu bị Thiên Vân cuốn lấy sứt đầu mẻ trán, trông thấy huyền tâm nén cười, trong lòng nổi giận đến không được, trực tiếp sử xuất buộc chặt thuật, đem Thiên Vân khốn thành bánh chưng. Thiên Vân không biết chuyện gì xảy ra không động được, nháy hai mắt, nghi hoặc nhìn về phía Thiên Thanh. Miệng bên trong làm nũng nói. Lạnh, muốn ôm một cái, nàng đều nhận ngươi làm mẹ ngươi còn có thể cự tuyệt nàng. Huyền tâm TA3N dưới quét mắt bị trói gô tỉ tỉ, trói không kín, cũng vẻn vẹn giới hạn trong hạn chế hoạt động. Có thể thấy được Thiên Thanh trong lòng vẫn là có niệm mấy phần tình cũ, lập tức hoàn toàn yên tâm, quyết định vô luận như thế nào đều không cần tiếp tỉ tỉ trở về. Thiên Thanh cùng huyền tâm mài nửa ngày môi. Miệng đều làm đối phương vẫn là nửa điểm không nhượng bộ, chung quy là không kiên nhẫn, cười lành lạnh một tiếng, nói. Ta khi các ngươi trọng tình trọng nghĩa, nguyên lai cũng chỉ bất quá đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Không thể so với ngàn thanh tỷ tỷ trọng tình nghĩa, cho nên Thiên Vân khôi phục tâm trí trước đó, còn xin ngàn thanh tỷ tỷ nhiều hơn chăm sóc. Huyền tâm gặp thiên tình đã buông lòng, mặt mày vui vẻ đến đều muốn bay lên, miệng cũng giống như lau mật ngọt. Từ lúc đầu, Thiên Thanh cô nương, trực tiếp thăng cấp đến, ngàn thanh tỷ tỷ, chỉ là trong lòng lúc đầu nghĩ trực tiếp gọi tàu tử, nghĩ đến chọc giận Thiên Thanh, tự mình cuối cùng cũng không có quả ngon để ăn, nhất định phải bị tỷ tỷ thu thập dừng lại mới ngượng ngùng ngừng nói. Thiên Thanh suy nghĩ lấy mang theo Thiên Vân cái phiền toái này thực sự không có lợi, nhưng là huyền tâm lại cự không tiếp thụ, trong lòng có chút phiền muộn, không biết muốn nên xử lý như thế nào Thiên Vân. Thiên Vân khẳng định là không thể mang về Phiêu Miểu Phong, nhưng nàng từ xuyên Việt đến nay cũng không có gì hảo hữu chí giao, thậm chí ngay cả cái phó thác người đều không có. Gặp Huyền Tâm muốn đi, Thiên Thanh vội vàng gọi lại nàng, nói. Huyền Tâm, chờ chút. Huyền Tâm coi là Thiên Thanh lại đổi ý, một bên cực nhanh đi, một bên hướng nàng khoát tay, ý cự tuyệt rất rõ ràng. Tới, ta hỏi ngươi sự kiện, Thiên Thanh nhấn mạnh, lại giải thích nói. Không là muốn đem nàng cho ngươi, huyền tâm gặp chỉ cần không phải sự kiện kia liền tốt, tự mình lại lui bước chân trở về, đứng vững tại Thiên Thanh trước mặt, sảng khoái nói. Chuyện gì cũng từ từ, dễ nói, Thiên Thanh, mẹ nó thiểu năng, ta chỉ là muốn hỏi một chút Tĩnh Nguyên Cốc ở đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thiên Thanh thần sắc rất bình thản, tựa như hỏi một chút sát vách Thanh Hư Tông tại bên nào. Nhưng cũng đem huyền tâm giật nảy mình, nàng nhìn một chút Thiên Thanh, lại nhìn một chút bên cạnh nhưng vẫn bị trói chặt Thiên Vân, tâm tư bất định, không biết trả lời như thế nào. Chẳng lẽ là Thiên Thanh biết tỷ tỷ nàng bí mật, nàng không thu tỷ tỷ, liền đem tỷ tỷ trực tiếp đưa về hang ổ, huyền tâm nhất thời không biết nên không nên nói, có chút do dự, nhìn xem Thiên Vân con mắt, kết quả bên trong nửa điểm làn sóng cũng không, chỉ có thể tự mình hành sự tùy theo hoàn cảnh. Không khỏi yên lặng mắng câu nương, sau đó nhớ tới Thiên Vân nương cũng là mẹ nàng, trong lòng dọa đến thẳng hô A-di-đà Phật, nương trở về đừng đánh CS3T nàng là được. Huyền tâm trực tiếp quên tự mình chỉ tu tiên đạo không tu Phật, Phật tổ biết cũng sẽ không phù hộ nhà khác từ sự tình. Người hỏi cái này làm gì? Trong lòng chuyển vài vòng chung quy là tìm không thấy đáp án, huyền tâm đành phải từ bỏ. Thử thăm dò hỏi trước mắt cái này còn mặc tỉ tỉ nàng quần áo nữ tử. Thiên Thanh thả xuống rủ xuống khóe mắt, bình tĩnh không lay động nói. Trong lúc rảnh rỗi hỏi một chút, ngươi không biết. Ngạch, huyền tâm nhất thời đắn đo bất định chú ý, liền nói ra. Tĩnh Nguyên Cốc là hiện nay tu tiên giả người người đau đầu tồn tại, bên trong ma tu càn rỡ, có rất nhiều lợi hại ma tu, chỉ cần không chọc tới đại môn phái Tia3N đầu đến, ngày thường chúng ta cũng mặc kệ bọn hắn. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, ta chỉ muốn hỏi Tĩnh Nguyên Cốc ở đâu. Thiên Thanh thở dài, trong lòng cũng có chút đau đầu, nàng là muốn đi Tĩnh Nguyên Cốc cầm La Sát Châu, đơn thương độc mã, còn không biết như thế nào có thể cầm tới. Cách cây này có ước chừng một ngày đường trình, trực tiếp hướng chính nam phương đi chính là, có một chỗ sơn cốc, ma khí lượn lờ, dễ dàng phân rõ cực kỳ. Thiên Thanh nghĩ nghĩ, trước kia cũng đi qua chính nam phương, đúng, là đi Lâm Phủ thời điểm, lần này chính dễ dàng đem Thiên Vân gửi nuôi tại Lâm Phủ. Lâm Phủ Tia3N dưới đều còn nhớ rõ Thiên Vân, cũng không biết Thiên Vân sự tình, huống chi các nàng đối Lâm Phủ cũng có ân tình, đối phương tổng sẽ không cự tuyệt. Nghĩ đến giải quyết Thiên Vân biện pháp về sau Thiên Thanh cả người đều dễ dàng không ít, tự mình tiến đến Tĩnh Nguyên Cốc giã không có chút nào gánh vác, trong giọng nói liền không tự chủ được nhiều hơn mấy phần chân tình thực cảm giác, cười nói. Đa tạ cáo chi, còn có chuyện gì a? Huyền Tâm có chút thấp thỏm, bởi vì không thể phỏng đoán ý nghĩ của đối phương, nếu là Thiên Thanh đi địa phương khác đều dễ nói, vì cái gì hết lần này tới lần khác đi Tĩnh Nguyên Cốc. Đây là Thiên Vân Tia3N thân bí mật lớn nhất, Huyền Tâm cũng không biết Thiên Thanh có biết hay không. Giúp ta mang dạng đồ vật cho Thiên Tình, để nàng chuyển giao cho sư phó của nàng. Thiên Thanh sau đó xuất ra truyền âm phù, tâm niệm vừa động, đem muốn nói lời tất cả đều giao phó xong, dù sao lần này đi không về đồ, cùng mọi người cáo biệt cũng hẳn là làm tốt, dù sao ở chung được dài như vậy thời gian. Thiên Thanh không có cùng Thiên Tình tạm biệt. Trực tiếp chọn tuyến đường đi Tĩnh Nguyên Cốc, mang theo Thiên Vân lái ngự kiếm, cực tốc rong ruổi, đáng tiếc trời đêm đã muộn, không mò ra phương hướng, đúng lúc đi ngang qua một nhà tiểu đi 3 mét, liền giải khai Thiên Vân Tia3N người gông xiềng, ngụy trang thành người bình thường tại khách sạn nghỉ chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tia3N thân bạc giàu có, nhưng cũng chỉ thuê một gian phòng, Thiên Vân thật sự là cái bao phục. Liền một lát cũng không thể để nàng an tâm, chỉ an bài xong cùng mình ngủ một gian. Tiểu nhị bưng đưa rượu và đồ ăn lên, hồi lâu không dính thức ăn mặn Thiên Thanh tất nhiên là cao hứng, ngồi xuống rót cho mình chén rượu, nơi này rượu số độ không cao, coi như uống đồ uống, uống nửa chén rượu, gặp lòng ra trói buộc Thiên Vân trông đỡ cái cằm đần độn mà nhìn xem nàng, liền cầm đũa dính một giọt rượu, giống đùa 3 tuổi tiểu hài giống như vươn hướng miệng nàng một bên. Giọng nói mang vẻ 3 phần ý cười, nói. Cái này rượu đế còn rất ngọt, đến nếm thử. Thiên Vân giống như là đứa bé đồng dạng ngây thơ vô tri. Thiên Thanh bảo nàng há mồm liền há mồm, cắn một cái đũa, đầu lưỡi mấy cái vừa đi vừa về, như muốn đem đũa chúc bên Tia3N người nào đó lưu lại chất lỏng toàn bộ M, út hút sạch sẽ, hủy đi xương vào bụng. Lúc đầu chỉ là nghĩ đùa Thiên Vân uống rượu, không có nghĩ rằng bị cắn đũa. Thiên Thanh lung lay đũa cũng không thể nhổ ra, nói lầm bầm, còn cùng đũa làm bên Tia3N đúng, liền đem cái đũa kia lưu cho Thiên Vân chơi đùa, tự mình lại mới lấy một đôi tiếp tục ăn cơm. Cơm nước no nê, Thiên Thanh gọi tiểu nhị rút lui ăn uống, uống rượu về sau toàn thân mồ hôi nóng phát tán, dinh dính đến không được, rượu này tuy nhập miệng ngọt, hậu kình vẫn còn có đủ. Thiên Thanh đỏ mặt gò má phân phó tiểu nhị đến thùng nước nóng tắm một cái thân thể, nước đây đang muốn thoát y lúc lại nhớ tới gian ngoài còn có Thiên Vân, thế là thăm dò dặn dò Thiên Vân nói. Không nên chạy loạn, Thanh Thanh thật thật ngồi Tia3N ghế. Tóc dài như thác nước, y phục che khuất bộ âng. Ực sữa, bưng là một bộ diễm lệ cảnh tượng, mỹ nhân như hoa, tại cái này đơn sơ khách sạn cũng mở ra tầng tầng đồ mi đến, cũng không biết là nhìn thẳng ai mắt. Lại mê ai trái tim. Thiên Thanh gặp nàng không nói lời nào, cũng bất loạn động, liền an tâm ngồi tại trong thùng tắm tắm rửa, nước thiêu đến nóng, lỗ chân lông đều muốn phát tán mở, Thiên Thanh thoải mái nhẹ nhàng phát ra thở dài một tiếng, rõ ràng có thể sử xuất pháp thuật sạch sẽ, thế nhưng là tắm rửa cho tới bây giờ đều là hưởng thụ sự tình, nào có không trải qua nước nóng ngâm tắm. Bất quá duy rất là không thoải mái sự tình liền là luôn cảm thấy có người nhìn trộm. Thiên Thanh nhẹ nhàng theo áp tự mình huyệt thái dương, hay là tiểu kình cấp Tia3N, nhất thời phân không phân rõ được hồ đồ rồi mà thôi. Soạt một tiếng xuất thủy, Thiên Thanh mặc quần áo, tất cả uyển chuyển phong cảnh đều che tận, chỉ còn lại chảy xuống nước tóc nhọn cho quần áo câu mấy bút mực họa, dẫn xuất giống như hoa phi hoa nghiên thái tới. Gian ngoài thiên vân đàng hoàng ngồi ngay thẳng, thiên thanh nhưng không tâm tình cho nàng tắm rửa, tùy tiện xử cái sạch sẽ thuật, từ đầu đến chân đều sạch sẽ, ngay cả nhiễm mùi rượu cũng cùng nhau mang đi. Thời gian chậm trước tiên ngủ đi, nói kéo nàng đi đến bên giường, chậm rãi từ từ đem áo ngoài cởi xuống, hào hào treo ở du giá gỗ nhỏ bên tia 3n, chỉ lưu một thân màu trắng quần áo trong, tóc còn tại ẩm ướt, thiên thanh phất tay sợi tóc đã làm khô nhẹ nhàng khoan khoái, không còn có mảy may kiều diễm ý vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp thiên vân không có thoát y, chỉ coi nàng sẽ không, mang lấy giày cho nàng cởi áo. Thiên vân vóc người cao gầy, cởi Q4N áo ra có chút tốn sức, may mắn lúc này thiên vân không có kỳ kỳ oai oai, không phải vậy nàng chỗ đó kiên nhẫn đến hầu hạ nàng. Sam giá gỗ nhỏ giường đủ lớn, màn trướng rơi xuống, phòng bế ra cái không người quấy giày tiểu không gian, hai người ngủ dư xài, thiên thanh cùng thiên vân cùng ngủ một đầu, bất quá nàng ngủ bên ngoài, để thiên vân ngủ bên trong. Thiên thanh thực chất bên trong khó tránh khỏi xem nàng như 3 tuổi hài đồng, sợ trong đêm sẽ lăn lông lốc xuống đi. Đầu có chút choáng, thiên thanh nằm tiến trong chăn liền không nghĩ thêm động, chỉ muốn một giấc đến bình minh, nhưng còn bên cạnh 3 tuổi hài đồng lại đột nhiên không hiểu chuyện, luôn luôn muốn tìm nàng ôm một cái. Thiên thanh bị ôm gấp, phần gáy còn có phun ẩm ướt khí tức, làm cho nàng hết sức bực bội, chỉ coi là chỉ chó ghẻ. Lúc đầu bình an vô sự cũng có thể đến hừng đông. Nhưng thiên thanh đột nhiên giật mình tỉnh lại, đem sau lưng ngả vào trước âng. Ực nàn tắc quái tay đẩy ra, bộ mặt tức giận, vài phút lại đem thiên vân trói lại, nhét vào góc giường rơi, tự sinh tự diệt. Đáng thương thiên vân bị trói một ngày, buổi chiều lại bị trói lại, thật sự là có khổ cũng không có chỗ nói. Thiên thanh rất nhanh liền lưu manh ngủ thật say, cửa sổ không có đóng, ánh trăng cùng với thanh phong chạy vào màn tre ở giữa, chỉ thấy, mỹ nhân như vẽ. Dù là thánh nhân quân tử cũng cầm giữ không được, làm sao huống thiên vân cái này tòng ma dậy trong ổ đầu lĩnh. Phiêu miểu phong vẫn lấy làm kiêu ngạo buộc chặt thuật nghe nói bên tia 3n có thể trói tiên hạ có thể buộc rồng, lại vẫn cứ buộc không ở thế gian này nhất đẳng ác nhân. Thiên vân nhẹ nhàng đem thiên thanh kéo, nhờ ánh trăng tỉ mỉ miêu tả lấy người trong âng. Ực mặt mày, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng trầm trầm than thở, ẩn nấp trong gió. Cách chương.